Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tụ, xem ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện sức hấp dẫn, so với Thiên Nhất Học Viện Đại Thể. Trong đám người, Lâm Phong mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, nhìn chung quanh người núi biển người, thầm nghĩ trong lòng, Mộng Tình bọn người ở Lâm Phong bên người. Hơn nữa liền Vấn Ngạo Tuyết cùng Viên Sơn cũng theo Lâm Phong đồng thời tới xem một chút. Bọn họ cũng muốn biết, Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thể gây ra bao lớn động tĩnh đến. Tĩnh Vận nhìn Lâm Phong trên mặt nạ bằng đồng xanh, trong lòng nghi hoặc, nếu Lâm Phong là mang theo mặt nạ, hiển nhiên không muốn bị người nhận ra. Cũng không biết ngày đó ở Vân Hải Tông, đến cùng đã xảy ra cái gì. Ánh mặt trời dần dần từ trong tầng mây chui ra, từng sợi tia sáng chiếu rọi ở đoàn người trên người, có từng tia ấm áp. Xem, bọn họ đi ra, thật là uy phong. Lúc này, từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp. Đoàn người nhìn mục nhìn tới, liền nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện cửa lớn bên trong, một nhóm anh tư hiên ngang bóng người từ trong đi ra. Đám người chuyến này toàn bộ ăn mặc tuyết sắc trường bào, trên người điêu khắc Tuyết Nguyệt hai chữ, phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa đoàn người chỉnh tề như một trang phục, làm cho người ta một loại thị giác xung kích. Đám người chuyến này khoảng chừng có mấy trăm người chúng, mỗi một người đều vô cùng trẻ tuổi. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra Tuyết Nguyệt cửa lớn, đi tới quảng trường phía trước, cũng đạp lên cầu thang, leo lên trên quảng trường tòa kia bao la đài cao. Những người này ánh mắt lãnh đạm, nhìn về phía đoàn người, từng cái trong ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Bọn họ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhóm đầu tiên chỉ định ứng cử viên, từ các nơi chọn lựa ra. Lúc này, đứng ở trên đài cao, được muôn người chú ý, vinh quang gia thân, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra từng tia tự hào cảm giác ta thuê chung tình nhân. Lâm Phong nhìn trên đài cao những này bóng người, đồng thau bên dưới con ngươi dần dần trở nên băng hàn, lạnh lùng. Trong những người này, có không ít bóng người quen thuộc, khiến Hồ Non Sông, Đồ Tể, Văn Nhân Nham. Trước đây, ba người này là Vân Hải Tông trụ cột, bị Vân Hải Tông trọng điểm bồi dưỡng, coi là tương lai trụ cột vững vàng. Nhưng hiện tại, Vân Hải Tông bị Đoàn Thiên Lang tiêu diệt, bọn họ nhưng đứng ở trên đài cao, cùng Đoàn Thiên Lang đồng thời chia sẻ phần này vinh quang. Hơn nữa, ngoại trừ ba người này ở ngoài, Lâm Phong còn nhìn thấy cái khác một ít Vân Hải Tông đệ tử bóng người, đều là xếp hạng trên vách đá đệ tử, đầu hàng Đoàn Thiên Lang, thu được sống sót cơ hội. Không chỉ có là Vân Hải Tông, cái khác mấy đại tông môn cũng đều có một ít đệ tử ở những người này quần bên trong. Tỷ như, Lâm Phong đại bá một đôi nữ, Hạo Nguyệt Tông Lâm Thiên, cùng với Băng Tuyết Sơn Trang Lâm Hoành, liền đều ở bên trong. Ha ha, Lâm Duệ Thúc, ngươi xem Tùm cùng Hoành Nhi, bây giờ đã là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, vinh quang cực kỳ, tương lai tất thành đại khí, chói lọi ta Lâm gia, để ta Lâm gia trở thành Dương Châu thành gia tộc mạnh mẽ nhất, thậm chí nuốt hết cái khác mấy nhà. Lúc này, đoàn người nơi nào đó, Lâm Phong đại bá Lâm Phách Đạo thình lình liền ở nơi đó, cao giọng nói rằng, mà bên cạnh hắn, tuy giả rất nhiều Lâm gia người, liền ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lâm Duệ cũng tới. Ân, ta quả nhiên không có nhìn lầm Tùm cùng Hoành Nhi. Sau đó Lâm gia phải dựa vào bọn họ huynh muội hai người. Lâm Duệ cười nói, đối với Lâm Phách Đạo phi thường khách khí. Bây giờ Lâm Phách Đạo nắm giữ như thế một đôi nhi nữ, phụ bằng tử quý, thân phận nước lên thì thuyền lên. Chỉ là cái kia Nạp Lan Hùng cũng tới, người nữ nhân Nạp Lan Phượng cũng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. khiến người ta khó chịu. Lâm Phách Đạo nhìn lướt qua trong đám người nơi nào đó. Ở nơi đó, tương tự có một nhóm Dương Châu Thành đoàn người, chính là Dương Châu Thành thành chủ Nạp Lan ra đám người. Hà tất lưu ý, Lâm gia chúng ta có hai người tiến vào thánh viện, bọn họ bất quá là Nạp Lan Phượng một người. Huống hồ dựa vào tùm vũ hồn thiên phú, sợ sệt sẽ không bằng Nạp Lan Phượng không được. Lâm Duệ từ tốn nói, quả nhiên Lâm Phách Đạo nghe xong cười to, sảng khoái cực kỳ. Lúc này, sau lưng bọn họ cách đó không xa, Lâm Phong có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Phách Đạo các loại. Chờ, Lâm gia người bóng người, bọn họ dĩ nhiên hết sức từ Dương Châu Thành tới rồi. Ở Lâm Phách Đạo đám người trong mắt, tất nhiên rất quan tâm Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử thân phận. Cho rằng đây là phi thường ghê gớm, cực kỳ tự hào, nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết. Ở tại bọn hắn Lâm gia bên trong, đã từng có một người bị Đoàn Thiên Lang vài lần mời, nhưng kiên quyết từ chối. Cuối cùng Vân Hải Tông trên dưới một lòng, liều mạng mới bảo toàn tính mạng của hắn. Chỉ là người này lại bị bọn họ Lâm gia trục xuất gia tộc. Ha ha, hôm nay có thể có như thế nhiều người đến ta Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đoàn mỗ cực kỳ vinh hạnh. Lúc này, một đạo sang sảng âm thanh xa xa truyền đến. Chỉ thấy một nhóm bóng người từ xa đến gần, rất nhanh liền bước lên đài cao. Đứng ở phía trước, cái kia xuất hiện ở chính giữa hai người. Ngoại trừ Đoàn Thiên Lang cùng Đoạn Hàn ở ngoài, còn có thể là ai? Xem ra đồn đại quả nhiên không giả. Tuyết Nguyệt Thánh Viện trực tiếp quy Thiên Lang Vương quản. Đoàn người trong lòng thầm nói, ở ngày xưa, đã từng có truyền ra Hoàng Thất muốn sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện tin tức. Học viện này người lãnh đạo, có thể sẽ là thần tiễn Liễu Thương Lan, cũng khả năng là Thiên Lang Vương gia Đoàn Thiên Lang, mà hiện tại rốt cục xác định được là Thiên Lang Vương. Các vị ngàn dặm xa xôi tới rồi, ta Đoàn mỗ cũng dài lời ngắn nói, hôm nay Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo ngày, ý ở chiêu thu Thánh Viện đệ tử phàm linh vũ cảnh giới thực lực ưu tú thanh niên đều có thể báo danh, sau đó tại chỗ chọn lựa xác định tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện danh sách. Chỉ cần có thể tiến vào Thánh Viện, huyền cấp trung phẩm công pháp võ kỹ tùy ý chọn, biểu hiện ưu dị giả, thậm chí có thể chọn huyền cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ. Thiên Lang Vương cao giọng nói rằng, nhất thời để rất nhiều người trong lòng hơi động. Huyền cấp công pháp không phải là như vậy dễ dàng đạt được, đặc biệt là huyền cấp trung phẩm công pháp võ kỹ, đều muốn trở thành đại tông môn đệ tử mới có thể thu được, hoặc là lấy cực cao đánh đổi đi đổi lấy. Còn huyền cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ rất khó chiếm được, mặc dù là ở những đại tông môn đó bên trong cũng sẽ không dễ dàng dành cho đệ tử tu luyện Tu La Vũ Thần. Thiên Lang Vương một câu nói không thể nghi ngờ tràn ngập sức mê hoặc. Chỉ là, dĩ nhiên thấp nhất ngưỡng cửa đều là linh vũ cảnh, không hổ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Mặt khác, Đoàn mỗ còn có một việc muốn tuyên bố, có hai vị mọi người rất nhớ thấy người cũng sẽ ở hôm nay chính thức gia nhập ta Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đoàn Thiên Lang khóe miệng ngậm lấy từng tia thần bí ý cười, khiến người ta quần đều suy đoán lên, mọi người muốn gặp người, nào sẽ là ai? Hơn nữa nghe Đoàn Thiên Lang ngữ khí, khẳng định hai người này phi thường bất phàm. Hai vị, đi ra đi, Đoàn Thiên Lang lớn tiếng nói, nhất thời, thấy lạnh cả người bao phủ thiên địa. Cái kia nhàn nhạt ấm áp ánh mặt trời, phảng phất vào đúng lúc này bị che kín, bầu trời bay nhàn nhạt huyệt, một bóng người từ huyệt bên trong chậm rãi hạ xuống. Lạc Tuyết công tử, ngoặc kép, đoàn người cả người run lên, khiếp sợ cực kỳ, dĩ nhiên là Lạc Tuyết công tử, Tuyết Nguyệt Sơn Trang mạnh nhất đệ tử, tám đại công tử một trong Lạc Tuyết công tử, đều muốn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ngay khi đoàn người khiếp sợ đồng thời, cuồng phong đột nhiên gào thét lên, huyệt lung tung bay lượn. Ở bầu trời bên trên, một đạo điểm đen hóa thành một cái bóng xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Này đạo cái bóng chính là Dương Cánh Đại Bằng. Đại Bằng công tử, ngoặc kép, con người rụt lại một hồi. Đoàn người chấn động tột đỉnh. Tám đại công tử trong Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử càng muốn đồng loạt gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Đại Bằng công tử Sở Triển Bằng chính là Hạo Nguyệt Tông tông chủ con trai của Sở Kinh. Hắn lại muốn trở thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Nguyên lai, Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử đi tới Hoàng Thành, dĩ nhiên là vì gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Thiên Lang Vương, thật là bạo tay, một chiêu này, thật lợi hại. Đoàn người đều nghị luận sôi nổi. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, quả nhiên sáng tạo ngày liền cho mọi người tới cái không nhỏ bất ngờ. Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử hạ xuống ở đoàn Thiên Lang khoảng chừng. Tình cảnh này mang ý nghĩa từ đó về sau, Tuyết Nguyệt Thánh Viện nắm giữ hai đại công tử, số lượng cùng hoàng thất sánh vai. Đoàn Thiên Lang khẽ mỉm cười, hai tay phất lên, mọi người dần dần yên tĩnh lại. Hiện tại, ta tuyên bố, Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính thức sáng tạo. Ta Đoàn Thiên Lang là người thứ nhất nhận chức viện trưởng. Đoàn Thiên Lang âm thanh cuồn cuộn như một luồng dâng trào dòng lũ, rất xa lan truyền ra ngoài, rung động đoàn người màng tai. Đoàn thị tử Tôn Đoàn Liệt chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Một đạo sáng sủa tiếng truyền ra trong đám người. Rất nhiều người đột ngột xuất hiện, tay nâng màu vàng lễ hộp dâng lên. Bạch gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Trung gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Cốc gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng đạo âm thanh liên tiếp ở trong đám người, không ngừng có người lập lòe ra xuất hiện, tựa hồ từ lâu ở cấp độ kia chờ. Một lát sau, quảng trường phía trước đứng đầy chúc mừng đám người. Đoàn Thiên Lang khóe miệng lộ ra một tia nồng đậm ý cười. Đoàn mỗ cảm ơn các vị. Thu, Đoàn Thiên Lang vung tay lên, hào khí vạn trượng, lập tức có người quần đi ra, nhận lấy những quà tặng này. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.